Nó chỉ có thể sống rụt cổ, giống như một con chuột bị người ta ghét bỏ, đi tới đâu cũng phải cúi đầu rúc vai. Khi người ta hỏi ba nó là ai, nó biết rất rõ, nhưng mà lại không dám nói ra, bởi vì nó sợ lời nói thật sẽ chỉ đổi lấy được một cái tát, hoặc là bị đánh vài quyền ở một góc khuất nào đó. Cho tao tội ác tày trời, dù tao là một thằng đê tiện, nhưng cũng nhờ cái thằng đê tiện này, thằng tội nhân này, mà con trai của mày mới không bị luân lạc đến độ đó. Cho nên lúc đầu mày đổi mẫu ADN cũng là vì lòng tốt. Sở Quân Hàn lạnh lùng nói. Sở Dực Thành đã sớm không thể nói nên lời. Sở Quân Hàn bước tới chỗ Tiêu Học Lâm. Đừng nghĩ mọi người trên thế giới này đều vô trách nhiệm và nhu nhược giống như ba của mày. Nếu như Tiêu Duệ ở Sở gia từ nhỏ, thì hiện tại nó chắc chắn là một trong những người thừa kế của Sở gia. Tại sao Tiêu Duệ luôn không thân thiết với mày? Có cần ta phải nói không? Không phải vì quan hệ huyết thống, mà là vì mày dùng bạo lực với thằng bé. Anh không muốn để chú út mình có chút vướng víu nào với Tiêu Học Lâm. Chúng ta đi thôi, chú. Cứ ở đây buồn nản, chỉ bằng cố gắng bù đắp, không chỉ với cô thích, còn cả con của chú nữa. Đúng vậy, hiện tại mình đã là người ba rồi, mình có con trai. Cho dù bây giờ con trai chưa nhận mình, nhưng thế có là gì? Anh còn thời gian cả đời, có thể cố hết sức đối tốt với con mình và mẹ nó. Đường Bồi ở ngoài chờ họ. Bây giờ cô đang có thai. Sở Quân Hàn không muốn để cô đến những chỗ tăm tối như thế này. Không khí ở đây không tốt. Vừa rồi con tiễn cô thích rời khỏi. Cô cười nhìn Sở Dực Thành. Cô ấy sao rồi? Sở Dực Thành lập tức gấp gáp hỏi. Cô ấy rất ổn, rất kiên cường, rất dứt khoát. Không hổ là gia chủ của Thích gia, thực sự là không thua đứng mày dâu. Sở Dực Thành lẩm bẩm không biết phải nói như thế nào. Cô ấy còn nói chờ lúc em sinh con xong thì nhất định sẽ tặng em một món quà, còn dặn dò em vài chuyện mà phụ nữ có thai cần để ý. Ừ, Sở Quân Hàn gật đầu. Cô ấy rốt cuộc Sở Dực Thành vẫn không kìm lòng được, ấp úng hỏi, Duệ Nhi có đi cùng cô ấy không? Thế nào? Chú út là có con trai rồi nên liền không cần quan tâm mẹ của con trai nữa sao? Tất nhiên không phải, Sở Dực Thành nói ngay. Đường Bội cười, con giỡn thôi, con không nhìn thấy Tiểu Duệ Duệ. Tiêu Học Lâm là người cặn bã như vậy, họ đều không muốn kêu cả tên của Tiêu Duệ. Điểm này không giống với Đường Tử Thái và Đường Bội. Lúc cô thích đi nói tất cả những người hẹn mà Tiêu Học Lâm uy hiếp Sở gia hứa đều không tính. Em không biết là tên Tiêu Học Lâm lại có bản lĩnh lớn như thế đấy, có thể uy hiếp được Sở thị cam ký kết với hắn. Sở thị không hứa hẹn với hắn điều gì, người hứa với hắn là chủ. Sở Dực Thành đã từng đáp ứng Tiêu Học Lâm sẽ không công chiếu Phong Hoa ở Trung Quốc, bởi vì không muốn làm cho Thích Bạch Phong tổn thương. Chủ út, con nhớ Bạch An trong phim đã từng dùng 10 năm theo đuổi Tạ Liên Thành. Trong thời gian đó đầy đủ trông gai và khó nhọc, nhưng cô ấy chưa từng bỏ cuộc, đúng không? Vậy chú đang sợ cái gì vậy? Sở Dực Thành chấn động, nhìn đôi mắt đầy nụ cười của Đường Bội đang cười, bỗng hiểu được ý của cô. Thích Bạch Phong có thể dùng 10 năm để theo đuổi anh, cho dù bây giờ bọn họ đã quay lại vạch xuất phát, về lại trạng thái người xa lạ, anh có gì phải lo lắng đây? Đây là anh nợ Thích Bạch Phong, cũng là việc mà một người đàn ông nên làm. Ánh mắt Sở Dực Thành trở nên kiên định. Đường Bội mỉm cười quay lại nói với Sở Quân Hàn, chân em tê rồi, mình về thôi. Hôm đó ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống người ba người, con đường phía trước họ đi dường như cũng rộng lớn sáng sủa hơn. 3 tháng không gặp Đường Tử Thái, cơ thể cậu đã rắn chắc hơn trước, sắc mặt cũng tươi tắn hồng hào hơn, vai càng rộng hơn, dù cách một lớp vét cũng có thể nhìn thấy vết sẹo lồi ẩn chứa sức mạnh. Đường Bội đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi, híp mắt nhìn em trai mình nở nụ cười. Chị, Đường Tử Thái lớn tiếng gọi. Em sắp làm cậu rồi à? Cậu bước nhanh tới trước mặt Đường Bội, đôi mắt hưng phấn nhìn cô từ trên xuống dưới. Bây giờ có thể cảm nhận được cháu của em cử động không chị? Mắt của Sở Quân Hàn trầm xuống, ánh mắt sắc bén đào qua tay Đường Tử Thái đang sờ bụng Đường Bội. Nhìn Đường Bội cười, mặc niệm vài chục lần trong lòng, đây là em trai ruột của Bội Bội, đây là em trai ruột của Bội Bội, mới miễn cưỡng kiềm chế được bản thân. Nhưng Sở Quân Hàn vẫn ôm lấy Đường Bội đi vào phòng, tự nhiên ôm cô ngồi xuống cái ghế đôi duy nhất, từ tốn nói, để chị cậu ngồi xuống một chút,